Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1168, ứng kiếp mà sống tề tụ phong vân. Mà hết lần này tới lần khác ở các ngươi đến sau khi, ta nghĩ rằng đến bọn họ, lúc này mới muốn tra nhìn một chút, kết quả, này hai món thần binh lại đem bế quan bên trong các ngươi đánh thức, kêu đến. Đây chính là thần binh trạch chủ. Hai người các ngươi là đệ tử ta. Có thể mấy trăm năm qua, ta nhưng vẫn coi các ngươi là thành ta thân nhân. Này hai món thần binh ở trong tay các ngươi cùng trong tay ta là như thế. Không phải sao? Bất quá, vi sư muốn trước thời hạn dặn dò một chút các ngươi. Này hai món thần khí nắm giữ chân chính hủy thiên diệt địa oai. Một khi xuất thế, tất nhiên đưa tới tam giới không yên. Cho nên, không tới vạn không phải mình, không thể tùy tiện sử dụng. Tần Cung dứt lời, đi lên phía trước, đưa ra hai tay, phân biệt đè ở hoa trong cùng trong khu trên đầu. Âm Dương Thần Phủ cùng Hỗn Độn Thần Cung tu luyện cùng sử dụng pháp quyết liền đánh vào đến hai tên du côn trong óc, hai tên du côn kích động đến liên tục hướng Tần Cung không ngừng dập đầu. Được, nhỏ máu nhận chủ đi, Tần Cung mở miệng nói. Dạ, sư phụ, vì vậy, hai tên du côn lập tức cắn bể ngón giữa, đem huyết dịch rơi vào mỗi người thần khí trên. Nhưng ngay khi hai tên du côn vừa mới đem huyết tích đến hai cây thần khí trên lúc, chợt giữa, tự thần khí bên trong, một cổ tiếp lấy một đầu trào thiên năng lượng liền hướng hai tên du côn trong thân thể tuôn ra đi. Vào, sư phụ, hai tên du côn thất kinh. Mà Tần Cung trên mặt lại một mảnh vui mừng, lập tức mở miệng la lên, lập tức bế quan, đây là thiên đại phúc trạch. Hai tên du côn lập tức ôm trong ngực thần binh, ngồi xếp bằng ở trong đại điện, rất nhanh thì tiến vào bế quan bên trong. Tần Cung vẫy tay là hai tên du côn bày thời gian kết giới, rồi sau đó cũng không gấp ra ngoài, cứ như vậy canh giữ ở bính tên du côn bên người. Tần Cung bây giờ đối với thời gian pháp tắc nắm giữ thập phần nghịch thiên. Bên ngoài một ngày, thời gian pháp tắc trong kết giới liền có thể đạt tới ngàn năm dài. Dù sao hiện tại hắn đã là cửu cấp thông thiên đại năng thần. Như thế, Tần Cung ở trong đại điện suốt thủ hộ hai tên du côn một ngày. Hai tên du côn lúc này mới hoàn thành thần khí nhận chủ sau thần khí truyền thừa. Bên ngoài một ngày. Thời gian trong kết giới chính là ngàn năm. Đến tự do chi thành sau, hai tên du côn rốt cuộc nghênh đến chính mình tu luyện vô cùng vận mùa xuân. Đầu tiên là thưởng thiện phạt ác ở bên trong lấy được một bước lên trời cơ hội. Hai người tu vi đã đạt tới bát cấp thái thượng. Mà lần này trải qua lễ phẩm ngàn năm truyền thừa sau khi, hai tên du côn lần nữa một bước lên trời, tu vi trực tiếp tăng lên tới bát cấp thông thiên chi cảnh. Chỉ so với Tần Cung kém nhất cấp nhiều một chút. Lần này, không chỉ có hai tên du côn ngốc, ngay cả Tần Cung cũng ngốc. Hai cái này lưu manh cần phải bao lớn phúc trạch mới có thể ở ngắn ngủi sau trong vòng mấy năm. Nắm giữ hai lần một bước lên trời cơ hội đây, mặc dù hai tên du côn tu vi tăng lên đi lên. Hơn nữa trải qua thần khí đối với thân thể bọn họ sửa đổi, khiến cho bọn họ bất diệt chiến thể đã hoàn toàn không kém gì Tần Cung. Này Sử Tần Cung hưng phấn không thôi. Bất quá, hai người đệ tử thần kỳ như vậy, cũng để cho Tần Cung trong lòng có áp lực. Mặc dù đang hai cái trước mặt lưu manh, hắn chỉ là một tiểu sư phụ, tuổi tác so với hai tên du côn còn nhỏ. Có thể sư phụ chính là sư phụ, tu vi thượng bị đệ tử cho đuổi theo, trên thể diện luôn là khó coi. Đương nhiên, Tần Cung nắm giữ chẳng qua là áp lực sau tu luyện động lực. Cũng không phải là ghen tị. Ngược lại, hắn đảo hy vọng hai tên du côn càng mạnh càng tốt. Sau này làm việc thời điểm, hai tên du côn có thể trở thành người người giúp. Ngốc nửa ngày trời sau, hai tên du côn lập tức hướng Tần Cung cuống quýt dập đầu. Lần này hai tên du côn thật cảm động đến không được. Cảm ơn sư phụ tặng thần khí ân. Cảm ơn sư phụ ân tái tạo. Tần Cung lập tức đem hai tên du côn kéo lên, nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, mà hai tên du côn cũng bắt đầu điều tra Tần Cung tu vi. làm hai tên du côn đạt được hai lần một bước lên trời cơ hội sau khi tu vi đạt đến bát cấp thông thiên lúc, bọn họ lại còn là không nhìn thấu Tần Cung tu vi. Lần này hai tên du côn thật là tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, Tần Cung cũng nhất thời thành vì bọn họ kiêu ngạo, cho các ngươi 3 ngày đến hậu viện sân huấn luyện thích ứng chính mình tu vi. 7 ngày sau tới nơi này tìm ta, ta mang bọn ngươi ra đi làm việc. Cuối cùng Tần Cung khoát tay rút lui toàn bộ cấm chế. Mở miệng nói, dạ, sư phụ, hai tên du côn đáp một tiếng sau khi lập tức ra đại điện, đi ra sau sân huấn luyện. Mấy ngày kế tiếp trong, hai tên du côn ở trong sân huấn luyện đại chiến không nghỉ. Chỉ đánh khí bạo liên tục, khí tức kinh khủng khắp nơi tràn ngập. Tần Cung sở dĩ cho hai tên du côn thất ngày, cũng là bởi vì 2 ngày này, tiểu nghịch cùng nho nhỏ nghịch muốn xuất quan. Ở thời gian pháp tắc bên dưới, nho nhỏ nghịch cùng tiểu nghịch thời gian tu luyện cũng không ngắn. Hơn nữa hai cái nha đầu tu vi tốc độ tăng lên có thể quá kinh khủng. Vũ trụ đang lúc đến phong vân tế sẽ lúc, tất nhiên cũng là nhân tài liên tục xuất hiện thế gian. Ủng có tương đồng chí thú nhân kiệt tất nhiên ứng kiếp mà sống. Tề tụ phong vân, mà Tần Cung chính là người này kiệt bên trong nòng cốt. Cho nên, ứng kiếp kỳ tài cũng tất bị hắn khí tức hấp dẫn tới. Trở thành trợ lực, hoa trong cùng trong khu là như vậy. Tiểu nghịch cùng nho nhỏ nghịch tự nhiên cũng là như vậy. Vì vậy, người khác tu luyện muôn vàn khó khăn. Có thể Tần Cung bên người những nhân kiệt này đột phá cùng thần kỳ, liền có thể lý giải. Ở Tần Cung thủ hộ ở hai nàng bên người ngày thứ 3 thời điểm, hai nàng xuất quan. Ở Tần Cung thời gian pháp tắc cấm chế bên dưới, hai nàng tu vi song song đột phá đến bát cấp thái thượng cảnh, trở thành có thể bay trên trời đại năng. Vận mệnh sinh đôi tử quả nhiên rất phi phàm. Trước hai cái ghét nhất chính là tu luyện. Có thể dù cho các nàng tu luyện, tu vi cũng sẽ tự động tăng lên. Hơn nữa tốc độ tăng lên so với người khác khổ tu tới còn nhanh hơn. Nhưng lần này, hai người hoành hạ tâm lai muốn tu luyện. Tốc độ này tự nhiên có thể một bước lên trời. Hai nàng đạt tới bát cấp thái thượng. Tần Cung đối với hai nàng tư chất đã hoảng sợ không thôi. Có thể hai nàng lại đối với chính mình tu luyện hay là không hài lòng. Dù sao hai nàng rất ít nghiêm túc tu luyện qua, lần bế quan này lâu như vậy, vẫn cùng Tần Cung tu vi chênh lệch lớn như vậy, hai cái số mạng sinh đôi tử dĩ nhiên là không hài lòng. Thật ra thì, cũng không trách hai nàng kiêu ngạo nếu tư, dù sao hai nàng trong tu luyện, căn bản cũng không biết bình cảnh là vật gì, chỉ cần tu luyện, tu vi liền có thể hối hả tăng lên, mà liền hai người tư chất mà nói. Tuyệt không kém gì Tần Anh cùng Tần Anh này hai đầu nghịch thiên thú. Hai nàng sau khi xuất quan, Tần Cung liền đem tự Nam Thiên Môn phải đến 2 cây cao cấp thần kiếm ám dạ cùng Thanh Phong đưa. Cho nho nhỏ nghịch cùng tiểu nghịch hai nàng. Này hai thanh thần kiếm lại vu khống hãm hại Tần Cung bất diệt chiến thể. Đủ thấy hai thanh thần kiếm nghịch thiên chỗ. Hơn nữa thỉnh thoảng sử dụng này hai thanh thần kiếm người, còn chỉ là cùng Tần Cung tu vi giống nhau người. Nếu như là đại năng nắm giữ này hai thanh thần kiếm chương, uy lực kia tự nhiên sẽ thành bao nhiêu bộ tăng trưởng. Tần Cung cho đồ vật, hai nàng chưa bao giờ sẽ từ chối. Các nàng cũng thập phần thích này hai thanh thần kiếm. Đương nhiên, này hai thanh thần kiếm có thể tuyệt không phải thiên đình toàn bộ trọng bảo. Trước hai nàng cũng chưa bao giờ từng thấy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.